Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, kiếm tiền thật là khó. Chói chang ngày mùa hè, làm ngoại giới còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Phương Bình đã đi xe trở về Ma Đô. Ma Đô, trước sau như một phồn hoa huyên nháo, trên đường phố, nhiều hơn một chút ăn mặc mát mẻ nữ hài. Phương Bình không do nhìn nhiều mấy lần, nhìn quen nữ võ giả dũng mãnh, nhìn lại một chút những này phổ thông nữ hài, hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Nữ võ giả, trong xe, Phương Bình chậm rãi lái xe, khẽ lắc đầu, nữ võ giả hầu như có thể giống như là sinh vật khủng bố. Đầu va Hàn Húc Dương Tiểu Mạn, chân đá Hạ Âm Triệu Tuyết Mai, gánh búa nặc Lăng Y, dù cho nhìn như nhu nhược Trần Vân Hy, thật bạo phát, vậy cũng là sinh vật khủng bố. Nhu muội tử cùng nữ võ giả vô duyên rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối, có thể đối với bọn hắn những võ giả này mà nói, nhân sinh nửa kia, tốt nhất cũng là võ giả, cùng nửa kia, đàm luận địa quật, đàm luận võ đạo, đàm luận kính dâng, đàm luận hy sinh, mọi người có thể trắng trợn không kiêng dè. Cùng một người bình thường đàm luận những này, đối phương có thể hoàn toàn không có cách nào lý giải sự khác nhau nghiêm trọng. Vừa nghĩ những này, Phương Bình vừa suy nghĩ một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Điểm tài phú không rồi. Chỉ có tiền mặt, 35 triệu tiền mặt. Lần này một đường lên phía Bắc, những khác không kiếm được. Tiền đúng là kiếm lời một ít, mấy lần tiền quảng cáo, liền kiếm lời 28 triệu. Bất quá điểm tài phú rèn luyện xong thân người cốt cốt tủy, mấy lần khiêu chiến xuống, hiện tại đã hao hết, còn phải chuẩn bị đột phá tứ phẩm, cũng phải bỏ tiền, đến cái nào kiếm tiền đi. Không có điểm tài phú, còn nói gì tới treo lên đánh tứ phẩm. Bây giờ Phương Bình, dựa vào thân thể cường độ, treo lên đánh bình thường tam phẩm võ giả không độ khó. Khí huyết phương diện, hắn khí huyết không yếu, khôi phục cũng nhanh, cùng cấp đối chiến, đối phương dù cho cắn thuốc, cũng không phải là đối thủ của Phương Bình. Bất quá đây là chỉ một mình đấu, một khi nhiều đến mấy vị tam phẩm đỉnh phong võ giả vây công Phương Bình, không có Lăng Y Y bọn họ cường giả loại này, Phương Bình đánh 10 cũng có hy vọng, có thể lại đến một ít, cái kia cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhục thân chống rồi. Kiếm tiền a, Phương Bình có chút đau đầu, mà đồ địa quật hiện tại bọn họ những học sinh này là cấm chỉ tiến vào. Bình thường nhiệm vụ, Phương Bình cũng không phải quá nghĩ đi làm, công ty trước đây không lâu mới bán ra một phần cổ phần, hiện tại lại muốn kiếm tiền, khó khăn, ma võ, to lớn ma võ, hiện tại là thật yên tĩnh đến phảng phất không người. Nghỉ hè vừa đến, tam phẩm trở xuống học viên hầu như tất cả về nhà rồi. Tam phẩm học viên, một phần ở bên ngoài làm nhiệm vụ, một phần đi các nơi thực tập đi rồi. Bây giờ, có thể so với thành nhỏ ma võ, ở trường nhân viên e sợ không tới 500 người. Cửa trường, y nguyên đóng, một bên mở ra cái cửa nhỏ, nếu như rộng 4-5 mét cửa cũng coi như cửa nhỏ. Ngoài cửa vọng gác, trông cửa trường vệ nhìn thấy Phương Bình xe, ló đầu cười nói, Phương đồng học trở về, lần này nhưng là cho chúng ta ma võ chướng mặt rồi. Bình thường, Phương Bình khiêm tốn một câu, tiếp cười nói, đại thúc, ngài là tông sư sao? Ta ở những khác võ đại, nghe người ta nói trường học của bọn họ cường giả, nếu không ở trong cửa, nếu không ngay ở thư viện hoặc là chiến pháp thất, lão gia ngài cũng là cường giả tông sư có đúng hay không? Mà võ trường vệ không tính quá già, 40-50 tuổi dáng dấp, nghe vậy hơi hơi sững một chút, tiếp thấy buồn cười nói, ta nếu là tông sư, còn có thể này đợi, đã sớm xuống địa quật rồi. Bất quá nhờ trường học phúc, những năm này mài xuống, cũng đến tam phẩm cảnh, đúng là cho các ngươi mất mặt rồi. Tam phẩm cảnh gác cổng, kỳ thực đã cực cường. Trường vệ nếu là đi thành thị nhỏ, liền là những phương diện khác khiếm khuyết một điểm. Tiến vào địa cấp thị trinh tập cục là một cái phó thủ vẫn là có thể. Phó thủ không cần cân nhắc quá nhiều. Trinh tập cục phương diện, làm cái đơn thuần tay chân cũng được. Bất quá ở ma võ chờ quen thuộc, những người này cũng không muốn rời đi. Phương Bình nghe vậy có chút tiếc nuối, tiếp lại cười ha hả nói, đại thúc cũng rất lợi hại, tam phẩm đi những khác võ đại, cũng có thể làm đạo sư rồi. Trường vệ đại thúc cười cợt, tiếp nhẹ giọng nói, ngay ở ma võ dưỡng lão, già rồi, chết rồi, hy vọng có thể táng ở ma võ. Nói xong, đại thúc liếc nhìn Nam Khu, nơi đó là ma võ đạo sư quy tụ. Hắn tuy rằng không phải ma võ đạo sư, có thể một đời này hầu như đều cống hiến cho ma võ. Chết rồi, nơi đó hẳn là cũng có hắn một vị trí. Phương Bình thấy hắn nhìn về phía Nam Khu, cũng đại thể đoán được cái gì. Cười phất phất tay, không lại tán gẫu xuống. Trở lại ký túc xá, Phương Bình ngồi một hồi. Khu túc xá đặc biệt yên tĩnh, đại học năm nhất bọn học sinh hầu như tất cả về nhà. Giờ khắc này Phó Xương Đình bọn họ cũng chưa tới, mấy ngày nữa, chính là sinh viên năm 2 rồi. Phương Bình cảm khái một tiếng, suy nghĩ một chút cất bước ra cửa, hướng hậu cần bộ đi đến. Lữ Phượng Nhu còn chưa có trở lại, đột phá tứ phẩm sự. Còn phải thỉnh giáo một chút Lý lão đầu. Hậu cần bộ, bây giờ hậu cần bộ đã không phải quạnh quẽ có thể nói, hầu như không nhìn thấy bóng người, vẫn tọa trấn hậu cần bộ Lý lão đầu, giờ khắc này lại không ở. Một vị duy nhất lưu thủ công nhân viên nhìn thấy Phương Bình, rất nhanh báo cho Lý lão đầu ở binh khí học viện đạo sư lâu văn phòng. Phương Bình sửng sốt một lát. Văn phòng, thật xa lạ từ ngữ. Lý lão đầu đang làm việc, không có suy nghĩ nhiều. Phương Bình lại đi vòng đi rồi binh khí học viện đạo sư lâu. Trường học còn có đạo sư lưu thủ, hỏi thăm một chút mới biết Lý lão đầu ở đâu. Mấy phút sau, Phương Bình gõ cửa đi vào, một mặt chấn động nói, lão sư, ngươi làm viện trưởng rồi. Lý lão đầu tiện tay bỏ qua một phần văn kiện, xoa sọ não đau đầu nói, phó, ngày đó Phương Bình bọn họ vào địa quật, lão hiệu trưởng liền làm sắp xếp, Hoàng Cảnh kiêm nhiệm phó hiệu trưởng, Đường Phong cùng Lý Trường Sinh đảm nhiệm binh khí học viện phó viện trưởng. Việc này, bởi vì địa quật sự, đến hiện tại không công bố, Ngô Khuê Sơn cũng không chính thức tiếp nhận hiệu trưởng. Những này phó viện trường, tự nhiên cũng sẽ không công khai nhậm chức. Bất quá bây giờ Hoàng Cảnh cùng Đường Phong còn không về đến. Lý Trường Sinh làm phó viện trường, cũng không thể không đi ra bắt đầu xử lý học viện sự vụ. Phương Bình một mặt vui vẻ nói, ngài làm phó viện trường, vẫn là binh khí học viện phó viện trường. Chuyện tốt a. Nếu không để Hoàng viện trưởng thẳng thắn đem viện trưởng tặng cho ngài làm quên đi. Nghĩ gì thế? Lý lão đầu tức giận nói. Mà võ binh khí học viện là bảng hiệu, cũng là mặt tiền. Không có tông sư cấp thực lực đảm nhiệm học viện viện trưởng, không duyên cớ kéo thấp ma võ đẳng cấp. Viện trưởng là đừng hy vọng, đổi thành văn học viện còn tạm được. Nói hết, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, khí thế cô đọng rất nhiều, không còn là trước như vậy buông lỏng, xem ra hợp mắt không ít. Phương Bình đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, tam phẩm đã không có người là đối thủ của ta. Được rồi, thiếu theo ta khoe khoang, ngươi còn nộn điểm. Lý lão đầu xem thường, ra hiệu Phương Bình ngồi xuống, lười biếng nói, lần này về trường, quay đầu lại đi phòng nghiên cứu một chuyến, thu thập một hồi hàng mẫu. Phương Bình nghe được cái này, liền có chút khó chịu. Lão sư, nhất định phải đi, thu thập một hồi hàng mẫu, làm một phần bị dạng, không quan tâm có thể hay không nghiên cứu ra cái gì. Đối với nhân loại cũng là một phần cống hiến, một ít 7, 8 cửu phẩm cường giả đang đột phá sau đều sẽ chủ động cung cấp một ít huyết dịch, xương cốt phương diện hàng mẫu tư liệu, cung cấp phòng nghiên cứu nghiên cứu. Lý lão đầu bĩu môi nói, tuy rằng không nghiên cứu ra cái gì quá đồ tốt, có thể các loại đan dược ngươi cho rằng bỗng dưng nghiên cứu phát minh, chính là căn cứ những này, làm một ít lâm sàng thí nghiệm sau, mới tính nhằm vào nghiên cứu phát ra. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, cung cấp một ít huyết dịch, bộ lông hàng mẫu, nếu tông sư đều ở làm, hắn làm cũng sẽ không quá khó chịu rồi. Nói xong, Phương Bình nghĩ đến trở về chính sự, mở miệng nói, lão sư, ta nghĩ đột phá tứ phẩm, có cái gì phải chú ý sao? Tứ phẩm, Lý lão đầu hơi có chút hoảng hốt, rất nhanh a, lúc này mới 1 năm không tới thời gian, nhớ tới Phương Bình nhập học thời điểm, tham gia khai giảng phân viện thi đấu, còn không phải võ giả, có thể lúc này mới 1 năm không tới, liền muốn đột phá đến tứ phẩm rồi. Hoảng hốt chốc lát, Lý lão đầu hoàn hồn nói, tứ phẩm cảnh, kỳ thực chính là một cái bắc cầu quá trình. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, đạo sư đã nói một lần, dựng trong ngoài chi cầu, câu thông khí huyết, từ ngoài vào trong, tiếp tục rèn luyện nội phủ, ngũ tạng lục phủ rèn luyện xong xuôi, thành tựu nửa cái kim thân, bước vào lục phẩm đỉnh phong, bắt đầu uẩn nhưỡng lực lượng tinh thần, tinh khí thần hợp nhất, chính thức bước vào tông sư cảnh. Lý lão đầu lườm một cái, lão tử còn dùng ngươi dạy, ngươi cắm lời gì? Không quản Phương Bình, Lý lão đầu tiếp tục nói, muốn nghĩ bước vào tứ phẩm cảnh, đầu tiên, muốn tu luyện, rèn luyện pháp nội phủ thiên. Ta biết, rèn luyện pháp có trong ngoài thiên phân chia, bất quá ta không học được nội phủ thiên. Câm miệng, Lý lão đầu giận tím mặt, khiển trách, ngươi lại nói chen vào, hiện tại cút đi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, ta là hiểu biết chính xác nói a, ta chính là hỏi một chút tứ phẩm làm sao đột phá. Những thưởng thức cơ sở này lão gia ngài không cần thiết lặp lại rồi. Lý lão đầu hư một tiếng, nói tiếp, ngoặc kép, nội phủ thiên, tu luyện, chính là mở ra bắc cầu quá trình. Ngũ tạng lục phủ chỉ là một cái cách gọi, ngũ tạng là có sáng tỏ định nghĩa, tâm can tỳ phế thận. Mà lục phủ lại là định nghĩa không đều, thường nói lục phủ vì mật, dạ dày, đại tràng, ruột non, bàng quang, tam tiêu, bất quá tam tiêu vừa nói, đối lục phẩm trở xuống mà nói, càng nhiều chỉ là khái niệm, sở dĩ, bắc cầu thời điểm, chúng ta dựng chỉ cần 5 tòa cầu nối, thông suốt ngũ tạng liền có thể. Khi ngươi dựng một tòa cầu nối thành công thông suốt trong ngoài, vậy ngươi là có thể xưng là võ giả tứ phẩm rồi. Lúc này, ngươi có thể xưng là tứ phẩm sơ đoạn võ giả. Chờ ngươi 5 tòa cầu nối toàn bộ dựng thành công, chúng ta định vì tứ phẩm trung đoạn. Khi ngươi bắt đầu rèn luyện ngũ tạng, chúng ta đầu tiên muốn rèn luyện chính là trái tim. Bởi vì trái tim là nhân thể quan trọng nhất nội phủ bộ phận một trong. Chỉ có trái tim mạnh mẽ mới có thể chịu đựng võ giả cao gánh nặng. Trái tim rèn luyện hoàn thành, lúc này chính là tứ phẩm cao đoạn võ giả rồi. Tứ phẩm đỉnh phong lại là muốn rèn luyện xong cái khác ngũ tạng bên trong 4 hạng. Ngũ tạng rèn luyện hoàn toàn mới là tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Phương Bình gật đầu liên tục, Lý lão đầu không chút hoang mang, tiếp tục nói, ngũ phẩm cảnh, lại là rèn luyện lục phủ, hoặc là không thể nói như vậy, là rèn luyện nội phủ trừ bỏ ngũ tạng bên ngoài hết thảy vị trí. Đây chính là ngũ phẩm cảnh muốn làm sự. Phương Bình tiếp tục gật đầu, lão gia ngài nói tiếp, đối những này hắn hiểu rõ kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Trung phẩm cảnh tu luyện cũng không phải là cơ sở dạy học nội dung, đều là đạo sư đơn độc giáo dục, bởi vì trung phẩm học viên quá ít, không cần thiết trường học mở giảng bài, bởi vì hầu như đều chưa dùng tới. Đương nhiên, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, bước vào trung phẩm cảnh, cũng có thể trở về trường thỉnh giáo, đến ngũ phẩm đỉnh phong. Lúc này, nhân thể có thể nói trừ bỏ xương sọ, toàn bộ rèn luyện hoàn thành rồi. Cái kia lục phẩm võ giả lại nên làm cái gì? Lý lão đầu tự hỏi tự đáp, cười nói, lục phẩm võ giả, nghiêm ngặt nói đến, không còn là ở rèn luyện thân thể, mà là ở thống hợp lực lượng. Trước ta không phải đã nói rồi sao? Tam Tiêu vừa nói, mơ hồ vô cùng, là cái khái niệm, nhưng cũng không phải khái niệm. Lục phẩm võ giả cần phải làm là phong tỏa Tam Tiêu, hình thành chân chính nội tuần hoàn hệ thống. Võ giả khí huyết tràn tán, theo niên kỷ tăng trưởng, khí huyết cũng sẽ trượt. Có thể lục phẩm võ giả, nếu có thể đóng kín Tam Tiêu, trong ngoài tự thành tuần hoàn, liền sẽ không lại xuất hiện trạng thái trượt rồi. Phương Bình nửa biết nửa hiểu, suy nghĩ một chút nói, ý của ngài là, lục phẩm cảnh kỳ thực tu chính là một cái hư chỉ bộ phận. Tam Tiêu ở rất nhiều người trong mắt, kỳ thực cũng không phải chân thực tồn tại, liền như lực lượng tinh thần đồng dạng, mà là thay chỉ trừ bỏ hữu hình bộ phận ở ngoài cái khác không rộng. Lý lão đầu cười nói, kỳ thực cũng không phải hư vô, chờ ngươi tu luyện tới ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi sẽ phát hiện, nhân thể bộ phận rèn luyện sau khi hoàn thành, trong cơ thể là nhưng là tồn tại một cái này vị trí. Bất quá không tới ngũ phẩm đỉnh phong, ngươi không cảm giác được. Khi đó, Tam Tiêu kỳ thực là ba cánh cửa, lục phẩm võ giả cần phải làm là phong tỏa ba cánh cửa này. Quên đi, ngươi hiện tại lĩnh hội không tới, nói rồi cũng là nói vô ích, chúng ta vẫn là trở về đến tứ phẩm tu luyện ra. Phương Bình lườm một cái, ta hỏi chính là tứ phẩm tu luyện, lão nhân gia nói nhiều, không nên nói đến năm, sáu phẩm được rồi. Tam phẩm đỉnh phong đột phá đến tứ phẩm, kỳ thực nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đối với ngươi mà nói, kỳ thực liền so sánh đơn giản rồi. Bắc cầu, đầu tiên dựng chính là trái tim chi cầu. Nguy hiểm, đó là khẳng định có một ít. Đây là ở trong người trong hư vô mở ra một cái trong ngoài câu thông đường nối đi ra. Thế nhưng, trên thực tế trái tim cùng nhân thể ngoại bộ mật thiết tương quan, vẫn là để lại dấu vết. Dựa theo cái này quỹ tích, mở ra một cái năng lượng đường nối hoặc là nói khí huyết đường nối đi ra, vậy thì thành võ giả tứ phẩm. Bất quá, quá trình này tiêu hao khí huyết rất nhiều, trong tình huống bình thường đi khí huyết trì muốn dễ dàng nhiều lắm. Ngươi cũng không phải dùng. Phương Bình rất muốn nói, ta cần, hắn bây giờ, khí huyết tiêu hao, có thể không nơi bổ sung, mua mấy viên hộ phủ đan, bảo vệ nội phủ, không nên để cho nội phủ bị thương, để tự thân trạng thái đạt đến đỉnh phong, mở ra đường nối, dựng cầu nối, ngược lại liền có chuyện như vậy, người thể chất rất mạnh, ta cảm thấy vấn đề không lớn, đương nhiên. Ngươi thật muốn sợ chết, Lữ Phượng Nhu không trở về, ta cho ngươi hộ đạo cũng được. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta sợ chết, ai sợ chết rồi, ta lại không nói muốn người hộ đạo. Bất quá Lý lão đầu nhất định phải hộ đạo, vậy ta cũng hết cách rồi, không thể phất lão ý tốt của người ta. Vậy ta rõ ràng, lão sư, rèn luyện pháp nội phủ thiên, phía ta bên này không có, ngài có sao? Đương nhiên, tiểu tử ngươi đột phá quá nhanh, Lữ Phượng Nhu gần nhất vừa vặn không ở, ta cho ngươi cũng đồng dạng. Lý lão đầu tiện tay ném một quyển sách cho Phương Bình, không chờ hắn mở ra kiểm tra, liền cười nói, Phương Bình, kỳ thực làm từng bước tu luyện, không phải thiên tài phải làm. Ngươi khí huyết không phải cực cao sao? Có thể thử nghiệm một lần dựng 5 tòa cầu nối, trực tiếp bước vào tứ phẩm trung đoạn. Cái này cũng được. Đương nhiên được, ngươi nếu là có năng lực, một lần đem ngũ tạng rèn luyện xong, vậy ta coi như ngươi lợi hại, ngươi trực tiếp tứ phẩm đỉnh phong rồi. Phương Bình hơi trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên vẻ mặt đau khổ nói, không được, ta không tiền, khuyết điểm tài phú, ta đến cái nào làm điểm tài phú bổ sung khí huyết đi. Vừa nghe liền biết, dựng 5 tòa cầu nối khẳng định tiêu hao rất lớn. Bằng không cũng sẽ không cố ý phân ra tứ phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không có cái vạn tạp trở lên khí huyết. Là đừng hy vọng một lần dựng hoàn thành rồi. Cái khác tam phẩm võ giả. Dựng một tòa cầu nối còn muốn đi khí huyết chỉ phụ trợ tu luyện. Nói rõ tự thân khí huyết không đủ. Vạn tạp khí huyết hiện tại bổ sung. Vậy cũng là muốn ngàn vạn điểm tài phú. Này vẫn là Phương Bình chính mình dự đoán. Không có 20-30 triệu trở lên, hắn đều sẽ không đi nếm thử một lần tính hoàn thành. Lý lão đầu có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, một lát mới nói, nguy hiểm không tính quá lớn, tiểu tử ngươi tất yếu như thế sợ sệt sao? Phương Bình tiếp tục mắt trợn trắng, ta sợ sệt. Ta nếu có thể trực tiếp tiến vào trung đoạn, ta sợ cái gì, then chốt là không có sức. Lão già thật sự cho rằng khí huyết bỗng dưng liền có thể đến rồi. Không quản lý lão đầu nghĩ như thế nào. Phương Bình cầm, rèn luyện pháp nội phủ thiên. Đứng lên nói, vậy ta về đi xem sách. Ấp ủ một hồi, tìm cái thời gian đột phá. Đến thời điểm thông báo ngài. Ngươi hiện tại điều kiện đạt đến, kỳ thực 1-2 ngày chuẩn bị một chút liền được, ta lại chuẩn bị mấy ngày đi. Phương Bình là có khổ tự biết, ta cũng nghĩ hiện đang đột phá, then chốt lại trở về nguyên điểm, hay là muốn kiếm tiền. Phương Bình đi ra văn phòng, trong lòng liền này một ý nghĩ, rõ ràng tứ phẩm sắp tới, nhưng là vì tiền quấy nhiễu, dùng tiền đi khí huyết trì kỳ thực cũng được. Bất quá lý lão đầu nói một lần dựng 5 tòa cầu nối. Phương Bình vẫn còn có chút động tâm. Lần thứ nhất dựng, cầu nối ở giữa quấy dày không mạnh, càng dễ dàng, bằng không thứ một con đường dựng thành công. Lại lục tục dựng, sẽ xuất hiện một ít năng lượng quấy dày bài xích. Cái này cũng là một lần dựng thành công ưu điểm vị trí. Kiếm tiền, thật là khó. Một tiếng thở dài. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy truyền ra. Trong phòng làm việc, lý lão đầu một mặt mờ mịt. Tiểu tử này thật trông đến tiền trong mắt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,